khí phi không dễ làm. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, Tu Hồng Miễn tập hợp mọi người lại, đem Hạ Phù Dung khen ngợi một phen, sau đó lại ngợi khen hành động của những binh linh trong kế hoạch tối hôm qua, cuối cùng khen ngợi Đại Cát Tử, đề bạt hắn làm đội trưởng. Hai người nhìn nhau cười lúc ăn cơm, Hạ Phù Dung và Đại Cát Tử chế nhạo nhau. "A, Vương đại đội trưởng, về sau ngài chiếu cố tiểu đệ a." Thấy Hạ Phù Dung một mặt cười xấu xa, Đại Cát Tử cũng không chịu thua nói: "Nào có lợi hại bằng ngài chỉ phó tướng, ty chức mong rằng về sau có thể được chỉ phó tướng đề bạt đâu." Cả hai cười ha ha, thu lại tươi cười, Hạ Phù Dung nghiêm mặt nói: "Đại Cát Tử, dựa vào thực lực của ngươi, nhất định có thể có chiến công lẫy lững, vị trí tướng quân cũng không xa xôi, ta tin tưởng ngươi." Đại Cát Tử kiên định gật gật đầu: "Ngươi cũng vậy, ta tin vào năng lực của ngươi cũng không phải chỉ là hiện tại." Hạ Phù Dung mỉm cười: "Đó là, ha ha, bất quá ta không giống ngươi, ta sẽ không theo đuổi thăng quan tiến tước, chờ lần này chiến trận kết thúc ta sẽ hướng tướng quân xin từ chức, đến lúc đó ngươi không thể quên ta nhé." "Ngươi phải đi, vì sao?" "Mỗi người đều theo đuổi một mục đích riêng, giống ngươi, theo đuổi con đường có thể làm tướng quân, ra sức vì nước. Mà ta theo đuổi chính là tự do tự tại, vô ưu vô lo." Dừng một chút, còn có, một cái gia đình. Cho tới nay, nàng chưa từng có hưởng thụ quá cuộc sống của một gia đình chân chính, cho tới bây giờ đều không có. Đại Cát Tử nhìn chằm chằm Hạ Phù Dung thật lâu sau: "Ngươi sẽ có." Hạ Phù Dung hướng hắn cảm kích cười: "Ngươi đã làm cho ta cảm nhận được." Bên ngoài một hồi tiếng kèn rồn rập, nàng và Đại Cát Tử nhìn nhau, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Quả nhiên, quân Kiền Sở đã áp sát tới gần, tiền phương đã mau chống không được rồi. "Thiện tướng quân, ngươi lập tức tuyển ra một đội nhân mã thiện chiến nhất để ra ứng cứu. Chỉ phó tướng, ngươi lập tức đem nhóm người tối hôm qua tác chiến và đi đánh tiền tuyến. Các ngươi phân phó xong lập tức tiến chủ doanh thương nghị. Lý phó tướng, ngươi lập tức truyền tin hồi cung tăng phái người thủ." Tu Hồng Miễn lưu loát phân phó xong liền hướng chủ doanh đi đến. "Vâng, mọi người đến đông đủ sao?" "Đủ rồi." Hạ Phù Dung thấy chúng tướng sĩ gật gật đầu. "Các ngươi việc này thập phần nguy hiểm." "Chỉ phó tướng," Đại Cát Tử đánh gãy lời nàng nói. "Hoàng thượng không phải nói những người tác chiến tối hôm qua sao? Vì sao không có chọn ta?" Chấm, Hạ Phù Dung chau mày. "Ngươi bị thương, không có tư cách." Đại Cát Tử lập tức đứng thẳng lên. "Chút thương tổn ấy không tính gì, ty chức có thể tiếp tục tham chiến." "Không được, ngươi đi chỉ biết liên lụy mọi người. Ta Vương Phú Quý lấy nhân cách cam đoan, tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng." Hạ Phù Dung giận dữ. "Bản thống lĩnh nói không được chính là không được. Lui ra, ta thân là đội trưởng, nên làm gương tốt, không đi tham chiến ty chức không phục." "Lui ra." Không nghĩ đi để ý hắn, Hạ Phù Dung tiếp tục quay đầu đối với chúng tướng sĩ, lại ngoài ý muốn phát hiện thiện tướng quân đứng ở đối diện. "Đã hắn nguyện ý ra sức vì nước, chỉ phó tướng vì sao không đồng ý?" Thiện tướng quân đi tới hỏi. "Hắn thân chịu trọng thương, không thể tham chiến." "Thưa tướng quân, chính là tiểu thương tổn mà thôi, ty chức có thể tham chiến, cũng cam đoan sẽ không trở thành gánh nặng." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Phù Dung căm giận trừng mắt Đại Cát Tử, Đại Cát Tử nhìn cũng không nhìn nàng một cái, thẳng tắp nhìn chằm chằm tướng quân. "Vương Phú Quý đi cùng các ngươi, có trở thành gánh nặng của các ngươi không?" Thiện tướng quân nhìn phía mọi người. "Sẽ không, Vương đội trưởng có bao nhiêu thiện chiến, tuyệt sẽ không trở thành gánh nặng." Mọi người ào ào nói. Thiện tướng quân quay đầu nhìn Hạ Phù Dung, làm cho nàng nghe một chút ý kiến của quần chúng. "Không được." Hạ Phù Dung vẫn như cũ kiên trì nói, liền tính là dã man không hiểu chuyện cũng tốt, nàng tuyệt không cho phép hắn bị thương mà đi tham chiến. Thân là phó tướng, lúc hành quân đánh giặc là không có thể có chứa một tia tư tình. Thiện tướng quân nhìn nàng, "Ngươi có biết hành vi hiện tại của ngươi là vũ nhục hắn không?" Hạ Phù Dung sừng sốt nhìn ánh mắt quật cường của Đại Cát Tử, nhìn cũng không nguyện nhìn nàng. "Một binh sĩ chân chính, chỉ có ở trên chiến trường mới phát huy hết tài năng của bọn họ, ngươi không cho hắn cơ hội như vậy, là không tin tưởng thực lực của hắn." Thiện tướng quân dừng một chút lại nói, "Nếu đây là ngươi muốn, vậy ngươi luôn luôn không để hắn tham chiến đi, bản tướng quân cũng không miễn cưỡng." Hắn nói xong liền xoay người rời đi. Hạ Phù Dung nắm tay căng thẳng. "Vương Phú Quý, có, tham chiến, cách chương."